Quỷ bí chi chủ, tạo vật chủ Nguyên Sơ. Colin ngẩn ra một chút, chợt nghĩ tới tình báo mà lão Khô Lơ trước đó đưa cho. Gần đây thì có người ở khu đông, khu cảng cùng khu nhà xưởng tuyên dương tín ngưỡng đối với cả tạo vật chủ ban đầu, cho rằng người không có chân chính mất đi, tồn tại ở trong cơ thể mỗi người, tồn tại ở bên trong mỗi một sự vật. Chỉ cần toàn tâm toàn ý phụng dưỡng người, ca ngợi người, không chỉ sau khi chết đi có thể được cứu vớt, tiến vào thiên quốc của người, cuộc sống hiện tại cũng có thể thu được cải thiện rất lớn. Ví dụ như mỗi ngày đều có thịt để ăn. Cái này cực kỳ tiếp cận với lý luận tạo vật chủ biến chủng của hội cực quang. Cho nên Colin lúc ấy đã phán đoán là tổ chức bí ẩn kia làm. Cảm giác bọn họ sau khi trải qua sự kiện của Ranus bắt đầu coi trọng bần dân số lực lượng lớn này. Bọn họ phải nhận ra kiêu ngạo như vậy, kéo tín giáo ở ngay trên đường sao? Colin cân nhắc trả lời. À, tôi có nghe qua. Người nam trung niên này quần áo cũ kỹ, nhất thời lộ ra một nụ cười. Vậy anh có biết chuyện tận thế sắp tiến đến không? Biết tạo vật chủ Nguyên Sơ sẽ thành lập đất thánh che chở tín chúng không? Trong nháy mắt như vậy, Colin muốn thuận thế bị truyền giáo, chậm rãi xâm nhập vào tổ chức bên ngoài của hội cực quang, sưu tập chứng cứ cùng manh mối tương ứng, trả thù hành động tìm kiếm tín đồ kẻ khờ của đối phương. Nhưng mà sau khi cẩn thận suy xét, anh cảm thấy cái này quá nguy hiểm. Chỉ dựa vào một mình thì chỉ có vừa ăn phiền toái, lại không nhất định có hiệu quả. Cuối cùng anh quyết định mang hiện tượng trước mặt này báo cho quả tim máy móc, để cho tổ chức chính phủ đến xử lý. Nghĩ thông suốt vấn đề, Glenn nháy mắt trầm mặt xuống. Không biết, cũng không muốn biết đâu. Anh cất bước rời đi, bỏ xa đối phương, không nhìn người nam trung niên kia kêu gọi. Trên đường rời khỏi khu đông, anh cẩn thận quan sát, phát hiện công nhân máy dệt cải tiến, rất nhiều công nhân thất nghiệp do bến tàu tiến vào mùa ế hàng mà tụm năm tụm ba tụ tập cùng một chỗ, lắng nghe những người không rõ thân phận trấn an cùng dạy dỗ. Điều tra đối với cả khu đông, khu cảng cùng khu nhà xưởng, 2 tháng trước đã làm xong rồi. 3 giáo hội lớn đàm phán cùng nghị viện sao còn chưa có hình thức để thực hiện cụ thể nào đây? Độ coi trọng đối với cả bên này của bọn họ khẳng định có đề cao cơ mà. Không lẽ không phát hiện ra được tình huống hiện tại này chứ? Muốn thả dây dài câu cá lớn sao? Cái này rất dễ bị chơi ngược lại nha. Clint một bên lẩm bẩm, một bên thì đè mũ lưỡi chai trên đỉnh đầu của mình, đi ra khỏi khu đông, thẳng đến khu vực cầu Bách Lan. Vào giữa trưa, quán bar Prave mới mở cửa. Hầu như chưa có khách, chỉ có công nhân ở phụ cận sẽ vào nơi này thôi, tìm một bữa trưa đơn giản. Glenn trà trộn ở trong bọn họ, tiêu phí 10 penny, làm cái bánh mì yến mạch kẹp xúc xích lợn cùng một ly bia nam xứ Wales, có vẻ cực kỳ phong phú. Chậm rãi lấp đầy bụng, uống cạn ly bia, anh mới nhìn về phía người pha chế. Caspar có ở đây không? Anh tính thuận tiện bổ sung một chút đạn bình thường. Người pha chế liếc mắt nhìn anh ta. Anh tựa như lâu rồi không tới đây đúng không? Caspar đã chết rồi. Nghe nói là khi buổi tối ngủ không ổn, quấn chăn quá chặt, làm cho bản thân ngủ mà chết. Hey, tôi cũng không quá tin tưởng loại chuyện này có thể xảy ra. Tôi chỉ nghe qua tình huống cùng loại ở trong mấy chuyện quỷ thôi. Nhưng mà đám chó đen trắng kia là nói như vậy đây. Chó đen trắng là chỉ cảnh sát mặc đồng phục đen trắng. Bị cái chân của mình làm ngộp chết sao? Cái này nghe lên thực thần bí học nha. Là cường giả danh sách cao của học phái hoa hồng kia. Bởi vì không tìm được tiểu thư Sauron cùng Maric, lựa chọn giết người cho hả giận sao? Cấp bậc của cường giả danh sách cao đâu? Chiếu như vậy thì Caspar cũng không liên lạc được với cả đám người tiểu thư Sauron rồi. Có lẽ bọn họ đã rời khỏi Bách Lan. Caspar đoán trước, đối với cả nguy hiểm của thế giới siêu phàm vẫn không đầy đủ. Đổi lại là mình, căn bản sẽ không trở về quán Bar Barre đâu. Sớm mang theo tiền tích cóp đổi thành phố khác rồi. Bất quá, dưới tình huống bình thường, cường giả danh sách cao cũng sẽ không chuyên môn đối phó với người thường như thế này đâu. Nhiều lắm thời điểm cưỡng chế, thông linh, không đi suy xét có đi di chứng hay không. Không hổ là học phái hoa học, phóng túng dục vọng, cường giả danh sách cao, lại có thể làm ra chuyện này sao? Klein vừa kinh ngạc, vừa đồng tình, vừa vị thương nhân vũ khí chợ đen kia. Người pha chế trà lau ly tách tiếp tục nói. Nếu anh muốn mua chút vật phẩm, hiện tại có thương nhân mới đấy. Hả? Ai vậy? Klein thuận miệng hỏi. Ông già, ngay ở phòng Bilac số 3 đấy. Người pha chế cũng không ngẩng đầu lên nói. Klein lúc đứng dậy, chậm rãi đi về chỗ quen thuộc kia, gõ cánh cửa khép hở. Tiến vào. Một giọng nói truyền ra. Cái giọng nói này có chút quen tai. Klein đẩy cửa, nhìn về bên trong. Đứng ở bên cạnh bàn Bilac là một cậu thanh niên tuổi không tính quá lớn. Cậu ta mặc áo khoác cũ kỹ, đội mũ tròn màu nâu, có đôi mắt đỏ tươi. Đúng là Jan mà Klein đã biết khi mới tới Bách Lan. Cũng nhân cậu ta ủy thác thám tử Zarel mất tích, cuốn vào sự kiện tranh đoạt bản thảo Difference đời thứ 3, không thể không tiêu phí giá cao để mời ngài A của hội cực quang giết chết Bách Legend Madame, đại sứ Entit trú tại Vương quốc Duen. Là anh sao? Thám tử Moretti? Jan bị dọa giật mình. Trên miệng của cậu ta còn dán hai tròm ria để cho bản thân có vẻ lão thành. Klein cười, tiến vào phòng Bilac, thuận tay đóng cửa lại nói. Đã lâu không gặp rồi. Đối với cả chuyện Jan xuất hiện ở nơi này thì cùng trở thành thương nhân vũ khí chợ đen. Anh ban đầu cũng có chút kinh ngạc, nhưng mà chợt nghĩ tới một ít chi tiết, cảm thấy cái này là ở trong tình lý. Klein có thể tìm được quán bar Brave cùng Caspar, đúng là nguyên từ Jan giới thiệu. Cậu thanh niên này ở phụ cận tất nhiên có nhân mạch nhất định. Đúng vậy. Jan thu lại vẻ kinh ngạc, than thở nói. Tôi đi cảng Pulitzer, lăn lộn 2 tháng, phát hiện ra đám người kia vừa dã man vừa hung ác. Đối với cả một đứa nhóc thì cũng không có chút khiêm nhượng cùng trân trọng nào cả. Đành phải quay lại Bách Lan thôi. Một lần nữa làm chuyện am hiểu. Sau đó lại gặp Caspar tử vong, liền quyết định đổi nghề. Không đợi cậu lên mở miệng thì cậu ta bổ sung lại. Ngài thám tử, tôi vẫn còn nhớ ở trong lòng tôi còn thiếu anh 2 yêu cầu. Không cần thiết phải giải thích nhiều như vậy. Tôi cũng không cần cậu đi làm cái gì đâu. Tuy tôi vẫn cảm thấy chuyện cậu trốn khỏi MI9 có chút khả nghi, nhưng mà cũng không quá để ý đâu. Klein cầm lấy một cây cơ, đưa qua đưa lại nói. Trừ bỏ làm giao dịch vũ khí ngầm, cậu tựa như còn buôn bán tình báo. Đúng vậy. Jan cực kỳ thản nhiên trả lời. Anh muốn biết chuyện gì? Miễn phí. Thực hào sảng mà. Bởi vì áy náy chuyện trước đó đối với mình sao? Klein đẩy ra cây cơ, đánh về phía bi chủ, để cho một viên bi đỏ chuẩn xác rơi vào trong lỗ. Jan không khách khí, đứng thẳng dậy nói. Gần đây có rất nhiều người treo thưởng để tìm tín đồ kẻ khờ. Cậu có tin tức gì không? Jan cẩn thận ngẫm nghĩ rồi nói. Không có. Tôi thậm chí hoài nghi kẻ khờ đến cùng có tín đồ hay không. Lại có thể không ai tìm được một chút manh mối nào. Đây là cái gọi là đại pháo bắn không khí đấy. Klein không tiếng động tự giễu chuyển hỏi. Mặt khác, còn có một treo thưởng. Có người đang tìm một giảng viên đại học tên là Arcot. Tôi muốn biết là ai tuyên bố treo thưởng để xác nhận có nên nhúng vào chuyện này hay không. À, tìm người cực kỳ lãng phí thời gian đấy. Jan không trực tiếp trả lời, nhìn quanh một vòng rồi để thấp giọng nói. MI9? MI9 sao? Không phải Linh Giáo Đoàn. Xem ra thực sự là Jan Zhang Wu sắp xếp để cho ngài Arcot xảy ra xung đột với cả MI9 rồi. Có lẽ để cho biết bí mật nào đó không nên biết. Klein nháy mắt, hiện lên một loạt ý tưởng, cuối cùng cười cười nói. Xem ra tôi không cần lo lắng treo thưởng là giả rồi. Nhưng mà tôi thực lo Arcot kia là vì nắm giữ bí mật gì đó mới bị MI9 truy tung đấy. Nếu như vậy, có lẽ ngày lấy được treo thưởng đó chính là thời gian cuối cùng trong sinh mệnh của tôi rồi. Jan giang tay. Cái này thì tôi không rõ ràng cho lắm đâu, nhưng mà anh có thể chỉ cung cấp manh mối thôi. Đề nghị không tệ. Klein không hỏi nhiều nữa, tiêu phí 5 sao le, bổ sung một ít đạn bình thường, rồi rời khỏi quán bar Prave. Vừa lên xe ngựa thì nhìn thời tiết âm trầm bên ngoài cửa sổ, anh bỗng nhiên có chút thổn thức. Caspar đã chết rồi. Cũng ý nghĩa tiểu thư Sauron cùng Maurik sẽ bỏ qua cứ điểm này. Mình chỉ có thể đơn phương liên lạc, rất khó tìm được bọn họ. Trừ khi bọn họ gặp phải khó khăn cần trợ giúp, hoặc là đến giai đoạn đối phó ác linh, di tích trong lòng đất kia. Nếu không, mình hẳn sẽ không gặp được bọn họ. Tuy không tính là bạn bè, nhưng mà đã hợp tác 2 lần. Là người quen mà mình có thể lấy thân phận người phi phạm, không cần che giấu. Người như vậy nay đã bớt đi 2 người. Nếu không vừa trải qua sự việc dục vọng sứ đồ kia, cũng chỉ còn lại có quỷ hút máu em liên quan, là có thể không cần ngụy trang trao đổi tình huống lĩnh vực thần bí. May mắn, may mắn. Đang cảm thán không tiếng động, bên tai của Glenn bỗng vang lên một âm thanh hư ảo mơ hồ. Anh có chuyện gì vậy? Glenn nháy mắt, lông tơ dựng đứng lên, cho thấy rõ ràng ngồi trước mặt là ai, mới nhẹ nhàng thở ra, bất đắc dĩ cười nói. Tiểu thư Sauron, cô luôn bất tri bất giác xuất hiện như vậy sao? Sauron mặc váy dài cung đình kiểu Gothic, đội mũ mềm màu đen tinh xảo, lúc này đang lẳng lặng ngồi ở bên kia của thùng xe ngựa, sắc mặt vẫn tái nhợt như trước. Lần sau thì tôi sẽ gõ cửa. Sauron không có tình cảm, lên xuống gật đầu. Cô ta không lặp lại vấn đề trước đó, cứ im lặng nội liễm như vậy nhìn cậu lên. Thình lình gõ cửa, cái này cũng thực sự dọa người đấy. Glenn không vội đề cập đến chuyện ra người u ảnh, chuyên hỏi. Vị cường giả danh sách cao kia đi rồi chứ? Đúng. Sauron chỉ nói một chữ thôi. Glenn hơi nhẹ nhàng thở ra, nhắc nhở một câu. Cũng có thể là cạm bẫy đây. Nói tới đây thì anh nghĩ đến một chuyện, vội bổ sung. Tôi đã xem xong sách bí mật rồi. Cũng từng một ít con đường khác nhau thu được tin tức tương ứng, khẩn cầu với cả ánh trăng nguyên thủy. Rất dễ ra vấn đề đấy. Tốt nhất là không cần thử. Tốt. Sauron không cần hỏi vì sao. Cô ta tạm dừng một giây rồi thanh âm phiêu miêu hỏi. Ánh trăng nguyên thủy nghi ngờ là tử địch với thần bị trói. Bởi vì có thể trao đổi danh sách hoặc là lý do gì khác. Glenn có chút suy nghĩ, đưa ra đề tài nhập vào chính quy. Tiểu thư Sauron, cô có biết nơi nào có đặc tính ra người u ảnh không? Sauron giống như con rối bình tĩnh nghe xong, gật đầu. Biết. Biết. Glenn trong lòng vui vẻ, vội vàng hỏi. Ở nơi nào vậy? Trong lòng của anh thì vốn đã làm tốt chuẩn bị đưa ra phí cố vấn gợi ý rồi. Sauron thì ngồi ở nơi đấy, không có một động tác thừa nào cả. Tựa như con rối biết nói chuyện vậy. Maurik tham gia một tụ hội. Từng có người phát hiện ra một tòa lăng mộ cổ quý tộc. Bọn họ thăm dò bên trong, bên ngoài, không dám xâm nhập sâu hơn. Nhưng mà có phát hiện dấu vết của u ảnh ra người hoạt động đấy. Bọn họ hy vọng chiêu mộ một đội ngũ đủ mạnh, hoàn toàn khai quật lăng mộ kia, chia đều vật phẩm đáng giá bên trong. Ở trong tụ hội, người phi phàm cũng không tính quen thuộc lẫn nhau tìm kiếm giúp đỡ. Hai bên lấy cái gì để cam đoan đối phương có thể tin được đây? Vạn nhất căn bản, không có lăng mộ, chỉ là một cạm bẫy được bố trí thì sao? Glenn ý niệm trong đầu chớp động, phối hợp hỏi lại. Bọn họ có thành công không? Có. Sau đoạn ngôn ngữ, ngắn gọn trả lời. Cái này... Glenn tạm thời không truy cứu chi tiết, để thấp giọng nói, sợ bị đánh xe ngựa nghe được. Sau đó thì sao? Sau đó bọn họ không còn xuất hiện qua. Sauron bình tĩnh miêu tả. Một thành viên trong đó là bạn của Maurik. Anh ta đã hoàn toàn mất tích ở trong sự kiện này. Không đợi Glenn hỏi lại, cô ta tiếp tục dùng thanh âm hư ảo mơ hồ kia nói. Maurik tìm được một ít vật phẩm của người bạn kia. Tôi dùng phương thức bói toán truy tung tới thị trấn Wycliffe. Ở ngã rẽ của sông Chops, phát hiện ra một cửa vào lăng mộ ẩn nấp. Bạn của Maurik là ở bên trong đó, nhưng mà đã chết rồi. Cô có đi vào không? Glenn bật thốt lên hỏi. Không có, dùng biện pháp khác xác định. Sauron chỉ hơi giải thích thôi. Tòa lăng mộ nọ làm cho tôi cảm giác rất nguy hiểm. Tôi không có thử thăm dò đâu. Nói tới đây thì cô dùng đôi mắt xanh thẳm nhìn thẳng Glenn nói. Nếu không có người phi phàm danh sách 4 hoặc vật phong ấn trình độ tương ứng để trợ giúp, tôi nhất định không cần xâm nhập tòa lăng mộ nọ. Ngay cả cô cũng cảm thấy rất nguy hiểm. Tôi không cần đi phía trên màn sương mù xám bói toán rồi, cũng có thể biết đến cùng sự đáng sợ của nó bao nhiêu. Klein hạ ánh mắt xuống, nhìn sàn xe rồi suy nghĩ vài giây nói. Biết là lăng mộ quý tộc cổ đại nào không? Sauron không có tạm dừng hồi đáp. Dòng họ của hắn là Amon. Amon, thành viên gia tộc Amon ký túc phân thân trong cơ thể mặt trời, suýt nữa lẻn vào không gian thần bí phía trên màn sương mù xám kia. Klein dùng năng lực thằng hề khống chế mắt, khẽ nháy dựng lên, nghi hoặc nói. Xác định sao? Trong nháy mắt, trong đầu của anh đã hiện ra một bóng người. Trường bào cổ điển màu đen, mũ mềm đỉnh nhọn cùng màu, trán rộng, khuôn mặt gầy, trong mắt đen, tóc đen, mang một cái kính mắt đơn bằng thủy tinh. Mái tóc màu vàng nhạt của Sauron ánh lên ánh sáng, xuyên thấu đám sương ngoài cửa sổ, tựa như một bức tranh miêu tả của một họa sĩ bậc thầy vậy. Cô bình thản như thường nói. Căn cứ vật phẩm thu hoạch trong lần thăm dò đầu, một thành viên am hiểu lịch sử cổ đại trong tụ hội phán đoán, chủ nhân lăng mộ thuộc về vương triều Tu Đô, Kỷ Đệ Tứ, tên là gia tộc Amon. Thật sự là gia tộc kẻ báng bổ thần linh rồi, Kỷ Đệ Tứ. Gia tộc này cũng không có bị nguyền rủa làm khó như Abraham, cũng không giống như gia tộc Antigius, trực tiếp bị giáo hội của vị thần linh nào đó hủy diệt. Căn cứ đặc thù cùng mạnh mẽ từ vị Amon ở thành Bạch Trắng biểu hiện ra, tình huống gia tộc này có lẽ có thể tương tự như Charles Latour. Đều bí ẩn truyền thừa, đều có danh sách cao, thậm chí còn tồn lưu cường giả đạt tới cấp bậc thiên sứ, đều nắm giữ bí mật cực kỳ quan trọng nào đấy, ví dụ như tọa độ nơi thần khí. Một gia tộc như vậy lưu lại lăng mộ, nguy hiểm có thể nghĩ tới. Nói không chừng vị Amon kia còn có thể mượn dùng biến hóa nào đó, từ nơi thần bí xa xôi đưa ánh mắt đến. Không thể dùng tình huống của người trong danh sách thấp đến phỏng đoán đáng sợ của nửa thần nửa người được. Klein không trầm tư bao lâu, đã phủ định khả năng tự mình đi thăm dò lăng mộ gia tộc Amon. Anh hơi cảm thấy thất vọng, ngẩng đầu nhìn về phía Sauron. Chỉ nơi đó mới có ra người u ảnh sao? Sauron lắc đầu. Không. Hả? Klein mắt sáng lên, bày ra tư thái lắng nghe. Sauron giọng không biến hóa nói. Trong một tụ hội tôi tham gia, có người phi phàm hứa hẹn. Chỉ cần không ai có thể hoàn thành nhiệm vụ mà cô ta đưa ra, cô ta sẽ thỏa mãn một yêu cầu hợp lý của đối phương. Phương tiện tài liệu hạn chế là dưới danh sách cao. Nói cách khác, bất cứ một loại tài liệu phi phàm nào dưới danh sách cao, cô ta đều có thể cho. Ý tưởng đầu tiên hiện lên trong đầu của Klein chính là thổi quá rồi. Cho dù giáo hội nữ thần đêm tối cũng phải là thánh đường, còn là giáo đường tĩnh mịch mới có khả năng này thôi. Mà rất nhiều tài liệu trong đó cũng không cần để sẵn, bởi vì căn bản không dùng đến. Đối mặt nghi ngờ của Klein, Sauron bình tĩnh đáp lại. Cô ta là một cường giả danh sách cao đấy. Cường giả danh sách cao? Khó trách. Đây đều là cao tầng của các giáo hội lớn, các tổ chức bí ẩn. Cho dù bản thân không thuộc về phương nào, cũng sẽ thu thập thành lập thế lực thuộc về mình. Bất quá hứa hẹn một loại tài liệu phi phàm bất kỳ dưới danh sách cao cũng chẳng khẳng định có hơi nước được đâu. Klein nhất thời trong đầu có suy nghĩ. Sauron thì lời ít mà ý nhiều, bổ sung một câu. Cô ta nói tài liệu nào đó cần chu kỳ nhất định. Lúc này mới đúng đây. Klein cảm thấy hứng thú hỏi. Nhiệm vụ mà cô ta giao cho là gì? Sauron vẫn ngồi đoan trang thảm tắp. Điều tra thân phận chân thật hiệp đạo Hoàng đế đen. Klein tin tưởng, nếu giờ khắc này anh đang uống nước, khẳng định đã không thể khống chế được phun về phía đối diện. Mình chọc phải ai đây? Sao lại có một vị cường giả danh sách cao theo dõi vậy? Anh trước dùng tiếng trung hô một tiếng oan ở trong lòng, tiếp theo là rất nhanh phân tích đối tượng có khả năng. Thành viên của hội ẩn sĩ hoàng hôn, bởi vì hiệp hội Hoàng đế đen dễ chất dục vọng sứ đồ Beria kia sao? Thành viên của hội cực quang, bọn họ từ bài Tarot lưu lại ở hiện trường của Capin, liên tưởng đến kẻ khờ, từ đó quyết định điều tra hiệp đạo Hoàng đế đen. Ba giáo hội lớn cùng thành viên của MI9 sao? Đơn thuần vì biết rõ ràng chân tướng sự kiện Capin. Cái nào cũng có khả năng. Mỗi cái đều không thể bài trừ được. Klein không biểu hiện ra dị thường, cân nhắc hỏi. Cô ta vì sao phải điều tra thân phận thật sự của hiệp đạo Hoàng đế đen vậy? Không có ai biết đâu. Sauron dùng ngôn ngữ ngắn gọn, hồi đáp. Klein thì suy tư 2 giây, tổ chức ngôn ngữ nói. Cô ta là dạng người gì vậy? Tôi muốn biết có nên tiếp nhận nhiệm vụ này không? Sauron lặng lẽ 2 giây, giống như đang nhớ lại. Tiếp theo cô miêu tả. Nữ, trên 1m7, dáng người tỷ lệ rất tốt. Tóc dài màu nâu, có ngụy trang, thích mang giày da màu đen. Chỉ ngẫu nhiên tham gia tụ hội, xuất hiện sớm nhất ở hơn 2 tháng trước. Thích mang giày da màu đen. Tính, cường giả, danh sách cao. 3 từ mấu chốt này kết hợp cùng một chỗ. Nhất thời câu động đoạn ý ký ức nào đó của Klein. Khi anh đi nhà bảo tàng Vương quốc đánh cắp bài Hoàng đế đen, có ở trong phòng sách phục hồi như cũ của Đại đế Russel, gặp phải một vị cường giả, danh sách cao, thủ đoạn thần bí quỷ dị. Khi mà anh đi vào nhà bảo tàng Vương quốc đánh cắp lá bài Hắc Hoàng đế, ở trong phòng sách phục hồi như cũ của Đại đế Russel, gặp phải một vị cường giả, danh sách cao, thủ đoạn thần bí quỷ dị. Đối phương chỉ lộ ra 2 chân, mang giày da màu đen, đợi cho anh mượn dùng lực lượng phía trên màn sương mù xám thoát đi. Lại bởi vì tác dụng phụ của chìa khóa vạn năng, trực tiếp đụng phải cho ác ma, không thể không hô to cứu mạng. Vì thế lấy thân phận Sherlock Moriarty gặp lại vị bán thần nữ kia. Cô ta sao lại đi tìm kiếm hiệp đạo Hoàng đế đen nhỉ? Cô ta xác nhận kẻ đánh cắp thẻ báng bổ là một linh thể, hơn nữa biết linh thể mang theo cùng bao lấy lá bài Hắc Hoàng đế sẽ xuất hiện biến hóa như thế nào. Vì thế khóa vào hiệp đạo Hoàng đế đen, đặc thù ăn khớp. Klein nhanh chóng nghĩ tới một khả năng có đầy đủ sức thuyết phục. Duy nhất làm cho anh khó hiểu là đối phương làm sao biết mình lấy đi lá bài Hắc Hoàng đế mà không phải là lá bài khác, ví dụ như lá bài vực sâu, lá bài mặt trời. Trừ khi cô ta chính là hướng về phía tấm thẻ báng bổ nọ mà đến, để điều tra rõ ràng trước đó là lá bài Hắc Hoàng đế. Tiểu thư Sauron nói, cô ta hơn 2 tháng mới lần đầu tham gia tụ hội. Cái này phù hợp lấy đặc thù ở triển lãm Russel làm mục tiêu, sau đó ngẫu nhiên tham dự, không rời khỏi Bách Lăn, hoặc là nói quay về theo định kỳ, vì tìm kiếm kẻ địch cướp đi lá bài Hắc Hoàng đế. Klein suy nghĩ thay đổi rất nhanh, mỉm cười nói, tôi sẽ giúp cô ta lưu ý, hy vọng có thể có được thu hoạch. Cái này cả đời cũng không có thu hoạch đâu. Anh ở trong lòng không có chút do dự bổ thêm một câu. Sauron gật đầu, hầu như khó có thể phát hiện ra, không nói đến chuyện có liên quan đến ra người u ảnh. Rất hiển nhiên, cô ta chỉ có 2 manh mối như vậy, nhưng mà cái này đã mạnh hơn nhiều so với quỷ hút máu Emlyn White cùng mắt trí tuệ. Klein chậm rãi thở hắt ra, giấu đi thất vọng trong lòng, lấy tư thái hàn huyên quan tâm một câu. Cô cùng với cả Maurik đã không chịu nguyền rủa, làm khó rồi chứ. Vương miện mặt trời đỏ, chỉ có một. Sauron bình tĩnh đáp lại. Người mang vương miện mặt trăng đỏ thẫm có thể miễn trừ ảnh hưởng của trăng tròn, làm vật phẩm nhóm dị chủng tha thiết ước mơ. Nói cách khác, một người không có việc gì, một người thì cứ theo lẽ thường thôi. Khi bị trăng tròn ảnh hưởng, Maurik sẽ gần như điên cuồng. Tiểu thư Sauron thì lại mất đi được lực lượng. Xem ra là Maurik đang sử dụng. Klein có chút suy nghĩ, giờ đi đề tài khác. Các người có tìm được biện pháp giải trừ tinh thần ô nhiễm của người mất khống chế trong đặc tính phi phàm oan hồn Steve lưu lại không? Anh tiện mồm hỏi một câu, cũng không ôm hy vọng quá lớn, trong lòng cho rằng vẫn là chỗ mặt trời bên kia có vẻ nắm chắc hơn. Không có. Sauron tựa như đang nói về chuyện của một người khác vậy. Có lẽ tương lai tôi bán biện pháp này cho các người được đấy. Hy vọng các người cũng đã gom đủ tiền. Klein một tiếng, bỗng nhiên không biết nói gì cả. Anh tạm dừng vài giây rồi mới mở miệng hỏi. Thị trấn Wycliffe ở nơi nào vậy? Ngoại ô Bách Lan, Nam khu South Pride. Sauron tương đương ngắn gọn hồi đáp. Cô ta lại nhìn về mắt của Glenn. Không còn việc gì chứ? Không còn. Glenn đầu tiên là lắc đầu, chợt lại hỏi một câu. Tôi có thể mang chuyện tòa lăng mộ kia nói cho người khác không? Có thể. Bóng dáng của Sauron mặc váy dài cung đình màu đen, đội mũ mềm tinh xảo, nhanh chóng nhạt đi, biến mất ở trong thùng xe ngựa. Có lẽ là vì che giấu bản thân, cô ta cũng không có dùng nước hoa như thói quen, chỉ để lại hoàn cảnh trống rỗng. 8 giờ tối, giáo đường Harvest. Klein một lần nữa đổi về trang phục bình thường, mượn động tác kẹp mũ dạ, lặng yên nhìn quanh một vòng. Sau đó mới đi vào đại sảnh, đi về phía Emlyn White ở trước hàng nến thứ ba bên phải. Bên chân quỷ hút máu nọ có đặt một cái vali xách tay màu đen. Mặt ngoài của nó thì tựa như bao trùm một tầng tường linh tính vậy. Nhìn thấy Sherlock Moretti tiến vào, Emlyn đầu tiên là vui vẻ, chợt lộ ra vẻ mặt cảnh giác. Cậu ta cúi người cầm lấy vali xách tay, lùi xéo ra phía sau mấy bước, càng thêm gần với cả Ostoki thần phụ đang chuyên tâm cầu nguyện. Đây là sợ mình cướp lấy tài liệu phi phàm sao? Glenn đứng ở ngoài ba thước mỉm cười nói. Trước, để cho tôi kiểm nghiệm một chút đi, có phải hai món tài liệu tôi cần không? Emlyn White thì đưa tay, vuốt vuốt tóc, mang vali đặt ở trước ngực, bốp một tiếng mở ra nút gầm. Tường linh tính theo đó thoát ra, hóa làm một trận gió nhẹ xuyên qua đại sảnh cầu nguyện. Glenn đã sớm mở ra linh thị, lúc này thấy từng trận hào quang kỳ dị sáng lạn. Đó là các đặc tính phi phàm nở rộ ánh sáng linh tính. Trong vali này có hai cái hộp nhỏ. Một cái làm từ sứ trắng, có nhiều hoa văn, phong cách cổ xưa rất nặng. Một cái còn lại là hộp giấy thuần túy. Emlyn một tay nâng vali màu đen, mở ra cái hộp trắng bạc, nhưng mà hơi có vẻ ảm đạm. Vật phẩm bên trong thì giống như là hồ đào cắt vỏ ngoài vậy. Có màu nâu, có lồi có lõm lên xuống giống như là bộ não vậy. Theo ánh nến lay động, nó không ngừng biến hóa ngoại hình. Khi thì xám trắng, mọc ra nếp nhăn. Khi thì xám sậm, bóng loáng đến cực điểm. Khi thì hai màu giao tạp, vòng quanh gương mặt, không có ngũ quan. Vừa thấy nó thì Klein đã cảm giác được lực lượng ma dược đã hoàn toàn tiêu hóa dung nhập bản thân, có chút dị động, tựa như nam châm gặp phải dị cực vậy. Anh lấy năng lực thằng hề, khống chế thân thể, áp chế loại cảm giác hấp dẫn nhau. Trong lòng đã rõ ràng, đó chính là não bộ biến dị, kẻ săn biến thiên diện phú, hàng thật, giá thật. Xem ra thì suy đoán ở trong nhật ký của Đại đế Russell, xác thực, có khả năng, vật phẩm danh sách cao cùng con đường, sẽ vô ý thức hấp dẫn người phi phàm trong danh sách thấp hơn, đi đến phụ cận, nó mang tính gián đoạn, lại có khuynh hướng tụ hợp cùng một chỗ với nhau. Tuy não bộ biến dị, kẻ săn biến thiên diện thú này cách danh sách cao còn rất xa, không có cái loại hấp dẫn kỳ diệu như vậy, nhưng mà đặc tính phi phàm trong nó đã đủ nhiều rồi. Hơn nữa, mình cũng đã tiêu hóa ma dược danh sách 7. Dưới tình huống khoảng cách hai bên đủ gần, sẽ xuất hiện dấu hiệu cùng loại. Mình trước đây không có biện pháp. Một là tài liệu phi phàm tương ứng phẩm cấp thấp. Hai là thực lực bản thân kém, danh sách không đủ. Đúng rồi. Mỗi lần tiêu hóa xong ma dược, xung quanh mình tựa như sẽ xuất hiện một mảng tinh không hư ảo. Bên trong có rất nhiều điểm lấp lánh. Chúng nó dẫn dắt lẫn nhau, ý đồ tới gần. Cái này có lẽ chính là ảnh hưởng của định luật đặc tính phi phàm trong cùng con đường tụ hợp. Hơn nữa, chất lượng càng lớn, lực hấp dẫn càng mạnh. Như vậy, đặc tính phi phàm đường gần sẽ phù hợp với cả định luật này sao? Klein vẻ mặt không thay đổi, hồi tưởng ghi chép ở trong một nhật ký của Russell, cùng kết hợp thể nghiệm của bản thân ba lượt tiêu hóa ma dược. Đại khái xác định định luật nào đó tồn tại. Klein vẻ mặt không thay đổi, hồi tưởng ghi chép ở trong nhật ký của Russell, cùng kết hợp với thể nghiệm của bản thân. Ba lượt tiêu hóa ma dược, đại khái xác định định luật nào đó tồn tại. Emlyn White thì đề phòng, liếc mắt nhìn anh một cái, rất nhanh khép lại cái hộp, rồi chuyển sang vạch ra hộp giấy bên cạnh. Bên trong hộp giấy có đệm bông dày, ở giữa một bình thủy tinh có thể chứa khoảng tầm 200ml chất lỏng. Bên trong một nửa trống, còn lại là dung dịch sền sệt, có thể theo ánh sáng biến hóa mà thay đổi màu sắc của chính nó. Còn có vấn đề gì không? Em Linh đóng hộp giấy lại. Để tôi xác nhận một chút. Clint lấy ra một đồng vàng, để cho nó xoay tròn ở khe hở ngón tay, giống như có sinh mệnh thuộc về mình vậy. Keng, đồng vàng bắn lên lại rơi xuống, nằm ở trong lòng bàn tay của Clint. Lúc này đây thì hình người hướng lên trên tỏ vẻ khẳng định. Clint nhẹ nhàng gật đầu, từ trong túi khác nhau trên người phân biệt lấy ra từng xấp tiền mặt, có 10 bạc, có 5 bạc, cũng có 1 bạc. 1450 bạc. Clint mang tiền này gom lại, đặt ở trên bên cạnh. Lùi ra phía sau vài bước. Không, 5 bước. Em Linh ngoài cẩn thận hô một tiếng. Clint cười, nâng nâng hai tay, liên tục lùi về phía sau 5 bước. Em Linh thật cẩn thận đi qua, kiểm tra đống tiền nọ có phải chèn giấy trắng hay không. Hơi đếm qua, cậu ta mang vali trong tay tung về phía của đối phương giao dịch. Clint bị dọa giật mình, thân thủ nhanh nhẹn, phán đoán tinh chuẩn, tiếp lấy vali. Anh sợ bình thủy tinh rơi vỡ, làm cho máu của kẻ săn bắn thiên diện phú chảy ra ngoài. Mà em Linh Quay thì thừa cơ hội này, thu lấy tiền mặt, bước nhanh, thối lui đến bên cạnh của Ostroki thần phục. Cậu ta lúc này thì mới nhẹ nhàng thở ra, nhận ra còn chưa kiểm tra chuẩn số tiền cùng thật giả. Thấy một màn như vậy thì Clint không khỏi nghĩ lại hình ảnh vừa rồi, bỗng nhiên có chút xấu hổ. Anh cùng em Linh đã mang giáo đường đại địa mẫu thần biến thành hiện trường, tựa như giao dịch vũ khí quân đội hoặc thuốc viện vậy. Sau khi xác nhận tình huống hai món tài liệu, Clint búng ngón tay một cái, để cho que diêm cố ý đặt ở trong túi áo của Case cháy lên, để cho ngọn lửa đỏ đột nhiên bốc lên bao phủ lấy chính mình. Đợi cho lửa đỏ hạ xuống thì hắn đã biến mất không thấy đâu rồi. Bởi vì thường thường gặp mặt em Linh Quay ở giáo đường Harvest, anh này cũng không ngại bị Ostroki thần phụ biết được anh chính là người phi phàm trợ giúp đối phương thanh trừ nhân cách mặt tối kia. Thậm chí cảm thấy cái này còn có thể đặt lên chút giao tình. Em Linh đang đếm tiền mặt, ngẩng đầu thấy một màn như vậy, ngẩn ra ước chừng 2 giây. Cậu ta mấp máy miệng, nhỏ giọng lẩm bẩm. Vali của mình, hộp của mình. Hào quang đèn đường khí ga chiếu sáng con đường. Một chiếc xe ngựa nghiền áp qua tầng tầng vũng nước, đi về phía rìa khu Queen. Phil đã mang chuyện mình có thầy, cùng dùng thêm một phần ma dược học đồ, nói cho bạn tốt là Húc. Sau khi xác nhận cô ta không có dấu hiệu mất khống chế, Húc nhìn đèn đường khí ga ngoài cửa sổ, cao hơn không ít so với mình, nghi hoặc nói. Mình vẫn rất kỳ quái, vì sao dùng hình thức này bảo tồn tài liệu mà không phải ma dược? Sư phụ của cậu hoàn toàn có thể điều phối ra ma dược trước rồi mang lại đây, không cần bận rộn ngay tại chỗ. Phil cười nhẹ nói. Mình có hỏi ông ấy về vấn đề này rồi. Ông ấy nói, có hai nguyên nhân chủ yếu. Một là tài liệu phi phàm khác nhau, có sử dụng khác nhau. Điều phối ma dược lại không có cách nào sử dụng linh hoạt. Hai là khi đặc tính phi phàm cố hóa có thể bảo tồn. Phil cười nhẹ nói. Mình có hỏi ông ấy vấn đề này rồi. Ông ấy nói, có hai nguyên nhân chủ yếu. Một là tài liệu phi phàm khác nhau, có sử dụng khác nhau. Điều phối thành ma dược thì lại không có cách nào sử dụng linh hoạt cả. Hai là khi đặc tính phi phàm cố hóa có thể bảo tồn, sau khi biến thành ma dược lại không được, trừ khi có kỹ xảo cách ly đặc thù. Vì sao vậy? Húc kinh ngạc hỏi. Cái này thì cũng không phải là thuốc cùng với cả vũ khí phi phàm đâu. Linh tính sẽ không ngừng tản mạn khắp nơi mà suy giảm. Phil không có cảm xúc muốn cười, lại không thể nào không bảo trì mỉm cười. Không phải vấn đề đặc tính xói mòn, mà là tài liệu phi phàm một khi biến thành ma dược, không chỉ có nhân loại có thể hấp thu, sinh vật khác, thậm chí vật liệu không có sinh mệnh cũng có thể đấy. Chỉ là sẽ tương đối thong thả hơn rất nhiều thôi. Ví dụ, mình dùng bình thủy tinh chứa ma dược, xem qua thì không có vấn đề gì, nhưng mà qua vài ngày, bình thủy tinh kia thì có thể hoàn toàn uống đi ma dược, biến thành vật phẩm thần kỳ đặc thù đấy. Thậm chí có khả năng sẽ bởi vậy mà mở ra trí tuệ nhất định. Đương nhiên, thầy của mình nói, loại tình huống này thì tác dụng phụ rất lớn, tương đương với những người mất khống chế đấy. Bảy đại giáo hội cùng với cả thế lực bí ẩn nào đó có nắm giữ kỹ xảo cách ly đặc thù, nhưng mà tương đương phiền toái, không cần dùng cho ma dược danh sách thấp đâu. Thật sự là thần kỳ mà. Húc cảm khái từ đáy lòng nói. Cô ta liếc mắt nhìn ra bên ngoài một cái, đè thấp giọng nói. Sắp đến rồi. Cô cùng Phil là tới tham dự tụ hội người phi phàm ngày ấy triệu tập. Phil thì tâm như đao cắt cười nói. Hy vọng có thể có được dạ dày thực linh giả. Thầy Dorian Gray của cô trước khi rời đi đã dạy cô cách sắm vai, cùng cho cô một phần phối phương ma dược ảo thuật đại sư, để cho cô thử tự mình tìm kiếm tài liệu phi phàm. Nếu đợi cho ma dược học đồ tiêu hóa hết mà còn chưa có được, thì viết thư xin ông ta hỗ trợ. Điều này làm cho Phil lâm vào một loại trạng thái mê man. Mình trước đó dùng nhiều tiền để mua phối phương ảo thuật đại sư, cùng cách sắm vai đến cùng là vì cái gì đây? Cho tới giờ thì tác dụng lớn nhất của hội Tarot đối với mình, không thể thay thế nhất là ngài người treo ngược cùng tiểu thư chính nghĩa, dạy cho mình những hạng mục cần chú ý. Cho tới bây giờ thì tác dụng lớn nhất của hội Tarot đối với mình, không thể thay thế nhất là ngài người treo ngược cùng tiểu thư chính nghĩa, dạy cho mình những hạng mục cần chú ý, cùng với ngài kẻ khờ quấy nhiễu đối với cả bói toán. Nếu không mình đã sớm bị thầy phát hiện ra có vấn đề rồi, không có cách nào trở thành học sinh của ông ta. Ai, coi như là trả giá để triệt tiêu trăng tròn nguyên rủa vậy. Trong khi suy nghĩ chuyển động trong đầu, Phil đột nhiên nhìn thấy căn nhà mà ngài ấy tiến hành tụ hội xuất hiện sự sụp đổ rõ ràng. Rất nhiều chỗ thậm chí còn có dấu vết cháy đen. Nơi này đã xuất hiện một hồi chiến đấu kịch liệt. Ai đang đối phó với ngài ấy vậy? Tổ chức chính phủ sao? Phil lúc này làm ra ám chỉ đối với cả Húc cùng nói với cả Sa Phu bên ngoài. Không, không phải nơi này. Lại tới trước hai con đường đi. Cứ điểm của hội cực quang bị phát hiện, tổ chức khủng bố gặp phải đả kích trầm trọng. Buổi sáng hôm sau, Colin vừa mở báo ra đã thấy tin tức này. Trước ngày ấy chết ở trong lần bao vây tiêu trừ này rồi. Anh trang trọng vẽ một mặt trăng đỏ rực ở ngực. Anh đã mang não bộ biến dị cùng máu kẻ săn bắn thiên diện phú tuyến tối qua giao dịch được ném lên phía màn trên mùa xám, nhằm đảm bảo không bị mất. Chẳng sợ mình chết, chúng nó cũng sẽ không sao. Colin cực kỳ yên tâm, ghim một tiếng thịt sông khói nhai nuốt. Trải qua giao dịch tối hôm qua thì tiền mặt của anh ta một lần nữa rơi xuống dưới 1.000 bạc, chỉ còn 735 bạc. Cũng có thể mua tóc Naga biển sâu, vô lực quan tâm đến da người đặc tính u ảnh rồi. Colin vừa không có manh mối tốt, cũng không có tiền ở nhà nghỉ suốt một buổi sáng. Chờ dùng xong bữa trưa thì mới ăn mặc chỉnh tề ra ngoài, thẳng đến khu vực bầu Bách Lan. Anh đã hẹn ước cùng với cả quả tim máy móc Carson. Có tình báo gì thì đi tới quán ba người may mắn gần bến tàu Tây Byron để tìm đối phương. Nếu mà tin tức đặc biệt quan trọng mà đối phương không có ở đó, thì trực tiếp đi giáo đường đòn bẩy. Dù sao thì Sherlock Moriarty không là thành viên cái tổ chức bí ẩn nào, không cần hành động cẩn thận. Quán ba người may mắn. Sau giờ trưa thì cũng không có cách nào bao nhiêu khách cả. Colin liếc mắt một cái đã thấy Carson ngồi cô độc uống rượu ở trong một góc quầy ba. Anh đi qua gõ bàn để thấp giọng nói. Khu đông rất nhiều người đang truyền bá tin ngưỡng của tạo vật chủ chân thật đấy. Carson đang uống ly rượu thuần mạch nha, không mấy để ý trả lời. Tôi biết rồi. Quả nhiên. Colin thầm nói một câu rồi chuyển cười nói. Tôi có một manh mối về lăng mộ quý tộc kỳ đệ tứ. Hả? Carson dừng động tác nâng ly lại, ngạc nhiên nghiêng đầu nhìn về phía của Colin, đồng thời theo bản năng đẩy đẩy mắt kính rất dài. Nhưng mà anh ta phát hiện ra thám tử Sherlock Moriarty này vẫn chưa nói đến khúc sau. Ngược lại nhìn về phía người pha chế cách vài bước, thản nhiên cười nói. Một ly bia sứ Nam Wales nha. Nhìn thấy bia nam xứ Wales bốc lên bọt nhẵn nhụi trắng nõn, được đặt ở trước mặt Sherlock Moriarty, Carson rốt cuộc tỉnh ngộ lại. Chờ người pha chế cười rời xa, anh ta đè thấp giọng nói. Cậu muốn cái gì? Colin bưng lên ly bia, uống một ngụm, dùng thời gian vài giây thưởng thức một chút hương mạch, dâng ra sau vị đáng đắng cùng vị ngọt. Cụm ly đi đã. Anh nghiêng đầu nhìn về phía của Carson, mỉm cười, đưa ly lên. Carson không chút do dự lắc đầu, cự tuyệt lời mời, than thở nói. Của cậu là bia, của tôi là rượu mạnh đấy, không thích hợp cụm ly đâu. Colin bản thân thì cũng chỉ làm bộ thôi, lại nhấp ngụm bia nam xứ Wales, mắt nhìn về phía trước cười nói. Tôi muốn rất đơn giản thôi. Tôi cũng không rõ ràng cho lắm bên trong lăng mộ sẽ có cái gì, cho nên chỉ có thể miêu tả tương đối hàm hồ. Tôi hy vọng có thể chọn lựa một món từ trong thu hoạch thăm dò lăng mộ của các người. Tôi cũng không tham lam đâu. Cái này sẽ không đề cập tới vật phẩm cao tầng. Chẳng sợ là có, tôi cũng không dám đòi lấy đâu. Nếu mà các người không có tìm được cái gì cả, hoặc là nói nơi đó chỉ có sự vật cao tầng thôi, tôi sẽ không lấy cái gì cả. Đương nhiên, tôi tin tưởng nếu tình huống sau phát sinh thì các người khẳng định cũng sẽ không keo kiệt cho tôi một số tiền mặt phù hợp với cống hiến của tôi. Ngày hôm sau thì khi từ chỗ tiểu thư Sauron biết chuyện lăng mộ gia tộc Amon, anh đã có phương án đại khái. Phương án thứ nhất, thổi lên còi đồng, liên lạc thầy Akkot, liên thủ cùng đối phương thăm dò lăng mộ. Bất quá phương án này có rất nhiều vấn đề bên trong. Một là Akkot còn đang tìm kiếm ký ức đến cùng khôi phục bao nhiêu thực lực rồi, Klein cũng không rõ ràng cho lắm. Hai là Akkot đang bị MI9 truy tìm, tùy tiện liên hệ thực dễ dàng mang đến cho đối phương cùng bản thân phiền toái. Ba là Klein đại khái sẽ bởi vậy mà một lần nữa tiến vào tầm mắt của vật phong ấn 008. Đương nhiên, anh có suy xét qua khả năng mượn dùng sương mù xám để hoàn thành liên lạc cùng thám hiểm. Nhưng mà phía trên màn sương mù xám thổi quài đồng căn bản là không triệu hồi ra tín sứ đã đập chết tại chỗ. Nhưng mà suy nghĩ đến tiếp sau vậy. Quan trọng hơn là Klein tạm thời còn không dám, cũng không muốn mang bí mật phía trên sương mù xám bại lộ cho một ác cốt thân phận không rõ. Cho nên, anh cuối cùng lựa chọn phương án thứ hai. Đó chính là lợi dụng thân phận người cung cấp thông tin, mang tình báo nộp lên cho quả tim máy móc, cùng đòi lấy thù lao tương ứng hợp lý vậy. Nếu mà luận số lượng cường giả danh sách cao, còn thế lực có thể so với cả 7 giáo hội lớn sao? Theo có lên biết, trong giáo hội nữ thần đêm tối thì có gần 10 vị cường giả danh sách cao. Nói cách khác, 13 vị đại giám mục, thêm 9 vị chấp sự cấp cao, có gần một nửa đạt tới hoặc vượt qua danh sách 4. Cái này còn chưa có tính đến quyền giả của nữ thần, vị giáo hoàng miện hạ chấp trưởng giáo hội kia. Giáo hội thần hơi nước thì cùng máy móc, tại phương diện này cho dù không bằng, cũng sẽ không kém nhiều đâu. Đại giám mục Horamic, Hadrin, giáo khu Bách Lan, bọn họ chính là vị cường giả danh sách cao. Mà loại giáo hội chính thống tích lũy dày như vậy, đối với cả sự vật trong danh sách, có thể sẽ không cực kỳ coi trọng. Klein cho rằng mình có cơ hội đàm phán một cái giá hợp lý. Đơn giản mà nói thì yếu tố trung tâm phương án thứ hai là chính. Có khó khăn tìm tổ chức. Nghe Klein đưa ra bảng giá, Carson ngẩn ra một giây, bật thốt lên hỏi. Cậu không phải tín đồ của thần sao? Ở trong lòng tôi thì vẫn là nữ thần thôi. Klein vẽ thánh huy tam giác ở ngực. Chính là vì tín ngưỡng thần, tôi mới mang tin tức này, nói cho các người biết đấy, mà không phải thông qua ngài Stanton tiết lộ cho kẻ khác đêm đâu. Thần nói phải tự mạnh lên thì mới giúp cho người mạnh lên được. Chỉ có tôi trở nên mạnh hơn thôi, có nhiều tiền tài hơn, mới có thể tiếp xúc càng nhiều con đường, nắm giữ càng nhiều tài nguyên, từ đó cung cấp cho các người tình báo tốt hơn, hữu hiệu hơn. Vì thuyết phục quả tim máy móc, buổi sáng nay anh cố ý lật thánh điển hơi nước cùng máy móc trước đó mua để làm bài trí, tìm ra vài câu trích lời của thần linh phù hợp với nhu cầu mà ghi nhớ lại. Carson nhất thời cũng không thể phản bác được, ngồi ở nơi đó quên cả uống rượu. Klein thấy thế thì lại bồi thêm một câu. Hơn nữa, cái này có lợi cho các người thành lập quan hệ với người cung cấp thông tin hiệu suất cao, hài hòa với thời đại mới đấy. Chỉ cần các người tuyên dương ra ngoài tôi, vì vậy mà thu được thù lao, cùng với các người hết lòng tuân thủ lời hứa, tuyệt không có hành vi đổi ý. Tôi tin tưởng, người cung cấp thông tin khác khẳng định sẽ rất cảm động, chịu khích lệ, sẽ dốc hết toàn lực sưu tập tình báo hữu dụng cho các người đấy. Đương nhiên thì tôi hy vọng thời điểm tuyên truyền là dùng tên giả của tôi. Carson nghe mà vẻ mặt dại ra, nâng lên ly rượu, uống ực một hớp lớn rồi suýt nữa bị sặc. Sherlock, cậu chân thật cùng cậu trong ấn tượng trước đó của tôi là khác nhau hoàn toàn đấy nha. Anh ta cảm thán một câu. Thám tử Sherlock Moretti trong trí nhớ của anh ta, am hiểu phân tích cùng suy luận, cực kỳ bình tĩnh, cực kỳ khách khí, cùng tràn ngập chính nghĩa, cung cấp ý kiến cực kỳ hữu hiệu, là một tín đồ kiệt xuất của thần. mà đối phương hiện tại... Klein uống ngụm bia, cười nhẹ một tiếng. Mỗi người đều có nhiều mặt khác nhau mà. Lấy một mặt của bản thân đại diện cho cả trình thể là rất dễ phạm sai lầm đấy nha. Đây là vấn đề phải chú ý khi suy luận đấy. Carson bình phục một lát, đứng lên nói. Tôi không có quyền đáp ứng yêu cầu này đâu. Tôi sẽ lập tức báo lên trên. Cậu ở chỗ này chờ một lát nha. Tốt. Klein ngoắc kêu người phục vụ đến, gọi thêm một phần khoai chiên. Chờ anh ta chậm rãi ăn xong thực vật, uống hết bia. Chấp sự Incon Binac, quả tim máy móc, đã dẫn theo Carson quay trở về quán bar. Yêu cầu của cậu không vấn đề gì cả. Nhưng mà phải phụ ra một điểm, đó chính là vật phẩm có tác dụng rất mạnh cùng hiệu quả nguyên rủa, không ở trong danh sách chọn lựa. Incon nhìn quanh một vòng, thấy xung quanh không có ai, trầm giọng nói. Mình muốn là tài liệu. Klein lúc này cười nói. Tốt. Tôi mạo muội lại hỏi một câu nha. Đây là cá nhân anh quyết định hay là thượng tầng đáp lại vậy? Tôi có quyền đưa ra quyết định như vậy. Incon dùng mũi để ép mái tóc xõa tung của mình. Bất quá bởi vì sự việc liên quan đến lăng mộ quý tộc kỳ đệ tứ, tôi có gửi điện báo cho đại giám mục rồi. Người ở trong điện trả lời cũng không phải là phản đối đâu. Tốt. Klein lại vẽ thánh huy tam giác. Tôi hiện tại sẽ mang tình báo nói cho các người. Incon theo bản năng lắc đầu. Anh ta nhìn trái nhìn phải, chỉ vào một gian bi lát rồi nói. Chúng ta đi vào trong kia đi. Chấp sự luôn bị cái tên Arodes công khai xử phạt này vẫn thực lão luyện. Klein lẩm bẩm một câu, đi theo Incon cùng Carson tiến vào phòng bi lát. Cùng bảo đảm là hai phòng trái phải không có người. Khi mà tạm dừng vài giây rồi cân nhắc nói. Sự việc là như vậy. Có người phi phạm ở chỗ ngoặt sông Sfok, thị trấn Wycliffe, phát hiện ra một lăng mộ giấu kín. Cùng thăm dò bên ngoài thì tìm được một ít vật phẩm. Sau đó bọn họ chiêu mộ thêm người, càng tiến một bước thăm dò. Kết quả lại không có ai trở về cả. Các người tới đó cẩn thận tìm một chút, khẳng định có thể phát hiện ra dấu vết tương ứng đấy. Incon tập trung nghe xong truy hỏi. Xác nhận là lăng mộ quý tộc kỳ đệ tứ sao? Vật phẩm bên ngoài có thể chứng minh là thành viên gia tộc Ermon, vương triều Tudo. Klein trả lời chi tiết, cùng nhắc nhở một câu. Người phi phàm chết ở bên trong cũng không yếu đâu. Hơn nữa số lượng không ít. Tôi thấy cái lăng mộ này không phải danh sách cao là không thể thăm dò đâu. Ermon. Incon theo bản năng hơi nhíu mày. Nhìn ra được anh ta thân là chấp sự có quyền hạn biết một ít bí mật cổ đại. Không đợi Klein lại cường điệu, anh ta nhíu mắt lên nói. Chúng tôi sẽ sưu tập tư liệu tương ứng trước rồi mới áp dụng hành động. Lăng mộ quý tộc kỳ đệ tứ cực kỳ nguy hiểm. Cậu không cần mang tình báo này lại nói cho người khác đâu. Hoặc là tự mình đi thăm dò. Nếu không cậu cùng bạn của cậu chỉ có một đi. Nếu tôi dám thì tôi sẽ không ngồi đợi đây đâu. Klein tự giễu cười nói. Danh dự của tôi vẫn rất tốt mà. Sau khi đạt thành giao dịch, nhìn theo Incon cùng với cả Carson rời đi, anh đội mũ chậm rãi đi về phía cửa quán ba người may mắn. Đối với cả đại quý tộc kỳ đệ tứ, đối với gia tộc Ermon, quả tim máy móc vẫn thực cẩn thận. Bọn họ ít nhất chuẩn bị vài ngày mới có thể triển khai hành động. Cẩn thận. Klein tùy ý phát tán tư duy, đột nhiên như ngừng lại ở trên một từ vậy. Anh nhớ tới một chuyện khác đủ để xưng là cẩn thận. Russell, sau khi gia nhập tổ chức xa xưa, nghi ngờ là hội ẩn sĩ hoàng hôn. Ở trong nhật ký bí mật của mình viết bằng tiếng Trung, thế mà vẫn không có nói tên của đối phương. Mỗi một lần đều chỉ dùng đặc thù tương ứng để ám chỉ. Đây là một hiện tượng cẩn thận đến mức làm cho người ta sinh ra hoài nghi. Vì sao đại đế Russell không dám đề cập đến tên tổ chức kia? Chẳng sợ dùng tiếng Trung cũng không dám sao? Cái đó cùng với cả phong cách bình thường, điều gì cũng dám là hoàn toàn khác nhau. Ông ta đang lo sợ cái gì? Đang lo lắng cái gì vậy? Chẳng lẽ chỉ cần nói ra hoặc viết ra tên của hội ẩn sĩ hoàng hôn thôi? Mặc kệ dùng ngôn ngữ gì, đều sẽ bị bọn họ biết được. Thành viên hoặc vật phẩm phong ấn nào đó bên trong bọn họ có năng lực như vậy sao? Klein hiện ra một suy đoán, nhưng mà không thể chứng thực trừ khi anh nguyện ý mạo hiểm đi thử. Trước giả định là thực, mà mình không có bị bọn họ cảm giác thấy là vì thông linh dục vọng sứ đồ là ở phía bên trên màn sương mù xám. báo cho tiểu thư Trinh Nghĩa cũng biết là ở khi mượn dùng sương mù xám đáp lại khẩn cầu. À, lập tức trong tuần tới, mình phải nhắc nhở tiểu thư Trinh Nghĩa thôi. Ở trên hội Tarot, để cho cô ta không có nói ra hoặc là ghi lại tên của hội ẩn sĩ hoàng hôn. Về phần lý do, cho cô ta một cái ánh mắt để chính cô ta tự suy nghĩ đi. Colin rất nhanh có sắp xếp tiếp sau, sải bước rời khỏi quán ba ngày may mắn. Anh thấy thời gian còn sớm, trực tiếp cưỡi xe ngựa đi về phía câu lạc bộ Crab, tính ở nơi đó giết thời gian buổi chiều. Vừa mới tiến vào đại sảnh thôi thì anh đã thấy giáo sư cưỡi ngựa Stalin Dumont rồi. Vì hậu duệ quý tộc này ngồi ở trong góc, cầm ly rượu nho màu đỏ tươi, sắc mặt hồng nhuận, tinh thần phấn khởi. Stalin, tâm tình của anh tựa như rất không tệ đâu. Colin cười chào hỏi. Stalin thì ha ha cười nói. Bởi vì năm mới sắp đến rồi. Nói xong thì ông ta có chút hưng phấn hỏi. Solov, cậu có biết tư vị chân chính thích một người không? Colin lộ ra một nụ cười gượng gạo. À, thực có lỗi, tôi vẫn còn độc thân mà. Vậy thật sự là quá tiếc nuối rồi. Được rồi, ta phải đi đây. Stalin uống hết chỗ rượu còn lại, đứng dậy phất tay nói. Đúng rồi, cảm ơn anh đã giới thiệu ngài Famin Kess. Colin nhớ tới hạng mục đầu tư xe đạp, thành khẩn nói tiếng cảm ơn. Gần đây thì khi nào anh rảnh rỗi vậy? Tôi muốn mời anh cùng tôi nhâm nháp mỹ thực ở Bách Lân. Sau năm mới nha. Stalin đội mũ cười tủm tỉm đi về phía Diễn Lễ Tân. Người này tiến vào mùa luyến ái rồi sao? Colin nhịn không được nói thầm một câu. Anh vừa xoay người đi vài bước, bỗng nhiên nghe thấy tiếng té ngã ra đất. Colin chợt quay đầu, thấy Stalin Dumont ngã ở trên đất, tay trái ấn chặt lên vị trí trái tim, thân thể không ngừng run rẩy. Cái này... Colin chạy qua vài bước, nhưng mà lúc này thì Stalin đã miệng sùi bọt mép rồi, mất đi khí tức sinh mệnh cuối cùng. Chỉ vài giây vừa rồi thôi, ông ta vừa rồi còn mặt mày hớn hở, đã biến thành một tử thi.